Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1933, diệt sát. 2. Đông đảo thiên ma nghị luận ầm ĩ. Bọn nó đi tới cái này bí cảnh thế giới đằng sau. Thời gian không biết trải qua nhiều thoải mái, vô hình không thân thể. Nhân loại bình thường căn bản không đối phó được bọn nó. Bọn nó đi tới bí cảnh thế giới đơn giản chính là vô địch tồn tại. Lại có một số đông nhân loại làm lương thực. Cuộc sống như vậy cùng thiên đường cũng có đến so sánh. Cũng có điểm vui đến quên cả trời đất hương vị. Các người những thứ này thiên ma vậy mà làm con người là đồ ăn. Quả nhiên là nhân tộc công địch. Đáng chém. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên tại đông đảo thiên ma bên cạnh vang lên. Người nào, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, lập tức lăn ra đây. Nghe được bỗng nhiên vang lên âm thanh, đông đảo thiên ma đều là giật mình kêu lên. Cảnh giác nhìn xem bốn phía, bọn nó hoàn toàn không nghĩ tới. Tại bọn nó xuất sắc cảm giác lực phía dưới, địch nhân vậy mà có thể vô thanh vô tức tới gần bọn nó. Cái này để bọn họ chạy tới có chút khó tin. Đang gọi âm thanh bên trong, thiên ma một cách tự nhiên tách ra, miễn cho bị địch nhân vây quanh toàn diệt. Lúc này một thân ảnh xuất hiện tại đông đảo thiên ma phía trước. Người này hiển lại chính là Dương Phong. Dương Phong căn cứ thanh y nam tử tình báo, một đường bay đến đi tới chỗ này sơn mạch, nhìn thấy đông đảo thiên ma ở đây tụ tập. Sự thật bên trên, Dương Phong căn bản không cần như thế nào tìm kiếm ma thạch khoáng mạch. Chỉ cần cảm giác được những thứ này thiên ma trên người ma tức giận. Một cách tự nhiên đã tìm được cái này chính xác địa phương. Nhân loại, một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám xuất hiện tại chúng ta thiên ma phía trước. Nhìn thấy Dương Phong, đông đảo thiên ma đều có chút ngạc nhiên, đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra. Bọn nó còn tưởng rằng tập kích địch nhân của mình là không giống thế lực thiên ma, hoặc yêu ma cái gì, nhưng đánh chết bọn nó đều không nghĩ tới. Cái này âm thầm người nói chuyện lại là nhân loại, nhưng lại vẻn vẹn chỉ có một người. Bọn nó nhìn xem Dương Phong ánh mắt, thật giống như nhìn xem đồ đần đồng dạng. Một cái nhân loại nho nhỏ, cũng dám đơn thương độc mã xuất hiện tại bọn nó phía trước. Đây không phải tìm chết tử lộ, vẫn là cái gì? Giết hắn, một cái thiên ma cười lạnh một tiếng. Khổng lồ ma thân tốc độ cực nhanh, giống như một đạo cụ gió đồng dạng, tản ra khủng bố ma lực, nhanh chóng bao trùm ở Dương Phong thân thể. Cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, ven đường đi qua địa phương nhao nhao kết băng, triệt để bị đông. Cái khác thiên ma ở bên cạnh xem kịch vui, khoanh tay đứng nhìn, xem như là một trò chơi, chỉ chờ Dương Phong bị giết chết, nuốt vào, thành vì bọn chúng đồ ăn vặt. Ngay tại cái kia thiên ma tới gần Dương Phong lập tức, Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp nắm nó ma thân, giống như diều hâu vồ gà con giống như... Gắt gao nắm, cái gì, bị bắt lại cái kia thiên ma kinh hãi không thôi, không ngừng giãy giụa, nhưng Dương Phong đại thủ truyền đến lực lượng kinh khủng, phong bế toàn thân của nó, để hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Dương Phong nhẹ nhàng bóp, đem thiên ma vò thành một cục, áp xúc thành một cái thịt bò hoàn lớn nhỏ viên thuốc, đưa đến bên miệng, nuốt vào đi bụng ở trong. Đồng thời, thể nội hỗn độn lò luyện vận chuyển lên đến, cái kia thiên ma liền kêu thảm đều không cách nào phát ra. Liền biến thành cho bụi, bị triệt để thôn phệ hấp thu. Thế mà ăn ma 15, nhìn thấy phe mình một cái đồng bạn bị Dương Phong nuốt. Đông đảo thiên ma đều trợn mắt hốc mồm, bọn nó cũng không biết sống bao nhiêu năm. Trước đến giờ chưa thấy qua có người có thể nuốt ăn thiên ma. Bọn nó không thể nào tiếp thu được chính mình từ kẻ săn mồi biến thành người khác con mồi sự thật. Này nhân loại rất cổ quái. nhất định phải cầm lên, nhìn hắn đến cùng là lai lịch gì, lập tức bắt lấy này nhân loại. Hắn giết ma 15, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Ta có dự cảm, này nhân loại nhất định là ta thiên ma nhất tộc đại địch. Tất phải lập tức chém giết, diệt trừ hậu hoạn. Đông đảo thiên ma đằng đằng sát khí, nhao nhao đề cao cảnh giác, cũng không tiếp tục dám xem thường. Có thể lập tức chém giết ma 15, còn đưa nó ăn hết. Phần này năng lực quá mức đáng sợ, để đông đảo thiên ma sợ hãi. Những thứ này thiên ma cảm thấy Dương Phong nắm giữ đối phó thiên ma năng lực. Suy đoán như vậy càng thêm để bọn nó điên cuồng. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ thiên ma sẽ nghênh đón tận thế kết thúc. Tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi, một cái đều đừng hòng trốn. Nghe được những cái kia thiên ma lời nói, Dương Phong sắc mặt băng lãnh, ánh mắt lộ ra hàn mang, đằng đằng sát khí hét lớn một tiếng. Tinh thần châu từ ngay trong thức hải bay ra, phóng xuất ra sáng chói tinh quang, ngưng tụ thành một tòa tinh quang đại trận. Lập tức, lấy Dương Phong thân thể làm trung tâm, phương viên mấy mười cây số đều bị tinh quang đại trận bao phủ lại. Trọng lực đột nhiên tăng lớn, tăng cường gấp trăm ngàn lần, giống như từng tòa đại sơn đồng dạng, hung hăng đặt ở đông đảo thiên ma trên người. Cái gì? Cảm nhận được đại sơn đồng dạng áp lực, đông đảo thiên ma cực kỳ chấn động, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Bọn nó cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ không thể động đậy, bị tinh thần chi lực trói buộc chặt, giống như rơi vào vũng lầy đồng dạng. Bốn phía đều là cường đại lực cản, cũng rất giống một tầng lại một tầng phong ấn thêm tại trên người. Tại dạng này đại trận phía dưới, những thứ này thiên ma bị gắt gao trấn áp lại, không còn cách nào rời đi nửa bước. Toàn bộ đại địa tựa hồ cũng bị cường đại trọng lực áp sập mười mấy mét. Liệt diễm đem bọn này thiên ma trói buộc lại đằng sau, Dương Phong quyết định thật nhanh, tiến lên xuất thủ, lấn người một quyền, một cỗ kinh khủng hỗn độn hỏa diễm bộc phát ra, đem phương này khu vực hóa thành một cái biển lửa. Toàn bộ hỏa diễm chi lực đánh vào những thứ này thiên ma trên người. Đối mặt Dương Phong đột nhiên tập kích, những thứ này thiên ma vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản tránh không được, lập tức liền bị ngọn lửa đánh trúng, toàn bộ thân thể cứ như vậy bị tại chỗ xuyên thủng, xé rách. Nhóm lửa bắt đầu cháy hừng hực đứng lên, độ nóng cũng tại kịch liệt tăng lên, trên mặt đất cũng bao trùm đại hỏa, liền nham thạch đều bị đốt cháy thành dung nham, tựa hồ không khí đều bóp méo, sinh ra các loại dị tượng. Đám thiên ma cảm nhận được trước nay chưa từng có sợ hãi. Vốn phải là vô hình vô thể thể chất, nhưng tại dạng này hỏa diễm phía dưới, lại thùng rỗng kêu to, độ nóng vặn vẹo ma thân. Thậm chí những thứ này khủng bố nhiệt lượng truyền tới, linh hồn của bọn chúng đều lọt vào thiêu đốt, giống như rơi vào hỏa diễm vực sâu đồng dạng. Linh hồn mỗi thời mỗi khắc đều đang cháy nướng, đau đến không muốn sống. A, không tốt, ngọn lửa này có thể khắc chế chúng ta thiên ma thân thể. Ngọn lửa này ẩn chứa kinh khủng cổ lão lực lượng, thật là đáng sợ. Một cái tầm thường nhân loại, vì sao có thể trưởng khống khủng bố như vậy hỏa diễm? Không tin phục a, đừng ở chỗ này nhiều lời, lưu tại nơi này đó là một con đường chết. Chúng ta bây giờ lập tức rút lui, căn bản rút lui không được, nơi đây bị trọng lực trói buộc, chúng ta bị tóm đi lên, hắn cái này là muốn giết sạch chúng ta những thứ này thiên ma. Đáng chết nhân loại, ta liều mạng với ngươi, chết cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Từng đầu thiên ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của bọn chúng không chịu nổi cỗ này sức mạnh, nhào nhào nổ tung lên, chia năm xẻ bảy, hỗn độn hỏa diễm càng là đốt cháy bọn chúng thể phách. Có thiên ma muốn trước khi chết kéo Dương Phong đệm lưng. nhưng bọn nó vừa mới tập giết đi lên, liền bị Dương Phong một quyền đánh nát, lập tức hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Bọn nó loại hành vi này đơn giản chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Trong chốc lát, trên trăm đầu thiên ma đều bị diệt giết không còn một mống. Mà bọn nó lưu lại linh hồn năng lực cũng bị hỗn độn châu luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần hồn lực, cường hóa Dương Phong linh hồn. Cùng lúc đó, Dương Phong trên người pháp lực cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng thêm, không ngừng cường đại. Không sai, rất không tệ, thật là đến cảm tạ bọn này thiên ma cần cù công việc, cảm tạ bọn nó hỗ trợ đào móc ma thạch, bằng không cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian ta mới có thể đem những thứ này ma thạch móc ra. Bình phục một chút trên người pháp lực, Dương Phong ngắm nhìn bốn phía, nhãn tình sáng lên, ý cười đầy mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tại tự nói thời điểm, Dương Phong bước nhanh hướng phụ cận một cái đất bằng bên trên đi đến. Tại cái kia một khối bình trên mặt đất, trưng bày giống như tiểu sơn đồng dạng cao ma thạch, tản mát ra nồng nặc ma lực, thần bí khó lường. Lúc đầu những thứ này ma thạch, đám thiên ma dự định vận chuyển trở về Thiên Ma Sơn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, còn không có chờ bọn nó hành động, bọn nó liền bị Dương Phong diệt giết không còn một mống. Thậm chí liền khai quật ra ma thạch cũng rơi vào Dương Phong trong tay. Dương Phong vung tay lên, lập tức đem những thứ này ma thạch thu làm của riêng, bỏ vào không gian giới chỉ, cũng thuận tiện đem còn lại ma thạch toàn bộ khai quật ra. Một chút không dư thừa. Dương Phong tìm tòi tỉ mỉ bốn phía, bảo vật gì cũng không có lần nữa tìm tới, liền rời đi chỗ này sơn mạch, dự định theo Chu Đức đám người trở về Vĩnh Yên Thành. Suy cho cùng, đối với cái này bí cảnh thế giới bí mật, Dương Phong rất là hiếu kỳ. Dương Phong rời đi sau nửa giờ, sâu trong lòng đất, một đầu nhỏ yếu thiên ma vụng trộm xuất hiện, sắc mặt âm trầm chưa chắc, lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Đáng giận, đây rốt cuộc là từ chỗ nào nhân loại tới? Vì sao ủng có kinh người như thế năng lực, thế mà có thể ung dung diệt sát thiên ma? Cái này thiên ma đầy khuôn mặt vẻ chấn động, nhẹ giọng lẩm bẩm. Trong mắt đều là kinh hãi cùng vẻ may mắn. Vừa rồi nó tại khoáng mạch nơi sâu xa đào quáng, bởi vì thực lực nhỏ yếu quan hệ, liền bị đông đảo thiên ma coi thường, xem như là khổ lực phân công. Không nghĩ tới chính là nó thực lực nhỏ yếu quan hệ, để nó tránh thoát một kiếp này, ẩn nấp ở sâu dưới lòng đất, cố hết sức che giấu khí tức của mình, không có bị Dương Phong phát giác. Không được, dạng này nhân loại thật sự là quá nguy hiểm, ta nhất định phải trở về Thiên Ma Sơn, đem chuyện này bẩm báo Chúa Thượng. Đem cái này nhân loại diệt sát, nếu không thì thiên ma nhất tộc liền tao ương. Nghĩ tới đây, cái này đầu thiên ma quyết định thật nhanh, hai lời không nói, lập tức trở về Thiên Ma Sơn. Mật báo, mấy canh giờ đằng sau, cái này đầu thiên ma trở lại Thiên Ma Sơn bên trong. Lập tức đi tới Thiên Ma Sơn tổng bộ. Thiên Ma Sơn tổng bộ là ma vương ở cung điện. Chúng rất cường hoành thiên ma xuất hiện ở cái địa phương này. Lúc này, một đầu giống như tiểu sơn đồng dạng nguy nga thiên ma, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, thân bên trên tán phát ra kinh khủng thiên ma khí tức, ngưng tụ thành thực chất, sửa sang ngôi đại điện đều quấn quanh lấy vô tận sát khí. Tên kia thiên ma chính là Thiên Ma Sơn chúa tể Thiên Ma Vương. http://www.sop.com/xt/90316/24166286. html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.